Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637. Lôi kiếp xuất hiện, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ tham gia Đồ Long Đại hội. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi thiên cơ các cử hành Đồ Long Đại hội sẽ bắt đầu. Nếu như chủ ký sinh tham gia, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần cường giả bản sao cơ hội. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ tiến vào thiên cơ các. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thiên cơ các là thiên thần ý chí biểu tượng. Nếu như chủ ký sinh thành công tiến vào thiên cơ các, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Vậy mà kích phát nhiệm vụ hơn nữa còn có chủ tuyến nhiệm vụ. Xem ra cái này Đồ Long Đại hội tưởng thật không được. Bởi vì một khi có chủ tuyến nhiệm vụ phát động, cũng là hệ thống đã kế hoạch xong, là chủ ký sinh thành công trên đường không thể thiếu được kinh lịch trải qua. Được rồi, tiểu tử, Đồ Long Đại hội còn có một năm thời gian. Nhiệm vụ của ngươi chính là tăng lên mình tu vi. Đến lúc đó đại sát tứ phương, sau cùng thành công trúng tuyển thiên cơ các. Vương Hiểu Phong nói xong liền tại Từ Hạo Thiên trong óc biến mất không thấy gì nữa. Từ Hạo Thiên cũng bởi vậy rơi vào trong trầm tư. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt cách Tiềm Long các truyền đạt mệnh lệnh Đồ Long Đại hội thời gian đã qua tháng cho phép thời gian. Hạo Thiên Thánh Đình đối Tây Vực, Đông Viêm Vực hai lộ đại quân tiến hành tiếp viện. Đồng thời, Hạ Quốc cũng đồng thời sở cảnh sát thuộc đại quân, trợ giúp Hạo Thiên Thánh Đình chiếm lấy Tây Vực toàn cảnh. Không đến thời gian một tháng, Tây Vực đại bộ phận đã thuộc Hạo Thiên Thánh Đình bản đồ. Mà theo Từ Hạo Thiên không ngừng luyện hóa dưới, Nguyệt Hoa Thạch trở nên càng ngày càng nhỏ, mà Từ Hạo Thiên khí tức cũng theo đó càng ngày càng hùng hậu dâng lên. Một ngày này, Từ Hạo Thiên cuối cùng nghênh đón tấn thăng kỳ ngộ, Thánh Đế cung cái khác trên đỉnh núi. Từ Hạo Thiên lúc này xếp bằng ở này, đã thu nhỏ thành ngón cái bụng lớn nhỏ bé. Nguyệt Hoa Thạch lơ lửng tại nơi bụng, rực rỡ ngời ngời, mà Hình Thiên, Cửu Linh Nguyên Thánh, khoa phụ nhóm cường giả đứng ở Từ Hạo Thiên ngoài trăm thước, nghiêm phòng đề phòng, trên bầu trời càng là có Thánh Hoàng cận vệ thủ hộ lấy. Lúc này, Từ Hạo Thiên trong cơ thể thế giới thụ phát ra quang mang đã đem đan điền tử phủ chiếu lên sáng. Trưng, hắn âm dương song anh càng là lấy mắt phải tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Đúng lúc này, bên ngoài cơ thể Nguyệt Hoa Thạch cuối cùng tại cuồng thiểm mấy lần về sau, triệt để chui vào Từ Hạo Thiên trong đan điền không thấy bóng dáng. Oanh, oanh, oanh, Từ Hạo Thiên trong cơ thể trong chốc lát truyền ra tựa như bôn lôi vậy tiếng oanh minh, đồng thời khí thế của nó liên tục tăng lên, để cho giờ khắc này Từ Hạo Thiên tràn đầy nổ tính lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể hám thiên, có thể chấn địa. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời bất thình lình trời u ám, trong nháy mắt liền cầm thánh thành phương viên trăm dặm toàn bộ bao trùm. Đồng thời tiếng sấm cuồn cuộn bên trong, càng có hay không hơn nghèo thiên uy hạo đãng, làm cho cả thánh thành đều có thể cảm nhận được một cỗ uy áp từ trên trời mà đến. Dân chúng ở nơi này thời khắc này nhao nhao phủ phục cùng mà run lẩy bẩy, cho dù là có chút tu vi tu sĩ, cũng đều hai đùi chiến lực, nhìn lên bầu trời hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là lôi kiếp, làm sao có khả năng? Chủ nhân không phải vạn năm khó gặp miễn lôi kiếp người sao? Tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn qua cuồn cuộn mà đến lôi vân, trợn to hai mắt, trong mắt đều là thật không thể tin. Sao? Chuyện ra sao? Tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? chấm không phải miễn lôi kiếp sao? Từ Hạo Thiên một mặt thả ra thần thức thăng bằng trong cơ thể tăng vọt pháp lực, một mặt cau mày lẩm bẩm, miễn lôi kiếp người cũng có lôi kiếp xuất hiện, bất quá bình thường đều là xuất hiện ở thái ất kiếp. Đại La cướp thời điểm, thế nhưng là tiểu tử ngươi cách thái ất cảnh còn có đoạn thời gian. Hiện tại liền đến lôi kiếp, không nên a, lúc này biến mất đã tháng cho phép Lâu Vương Hiểu Phong bất thình lình nghi hoặc nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.